Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, Vương Nhị Ca chính là loại tính cách này. Giản Kim Trụ rời đi Vũ Hoàng thành phố cục công an trại tạm giam về sau ngày thứ ba buổi chiều. Trương Vinh mới rốt cục lần nữa nhìn thấy nữ nhi của mình. Sở dĩ chậm trễ lâu như vậy thời gian, cũng là có nguyên nhân, tại xác định mà biết được mình đã bị giải cứu, đã muốn tự do thời điểm, Trương Băng phản ứng đầu tiên cùng đại đa số bị giải cứu bị ngoạt con gái đồng dạng, chính là vội vã về nhà, vội vã thấy thân nhân của mình, huống chi nàng biết rõ phụ thân của mình đã đến bên này. Vậy thì càng thêm nóng lòng, nhưng Dư Hán Thành nói cho nàng biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Đầu tiên, Dư Hán Thành muốn cho nàng làm ghi chép, làm một người quê quán Thiên Nam nữ hài, ngàn dặm xa xôi bị người lừa bán đến Sơn Việt tỉnh. Trong lúc này chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì hành vi phạm tội? Dư Hán Thành đều phải biết rõ, phải ghi chép có trong hồ sơ, bởi vì hắn mới được là Trương Băng cuối cùng nhất người giải cứu. Hắn cần sửa sang lại tài liệu báo cáo. Tại hắn năm nay thành tích báo cáo ở bên trong, sẽ gia tăng như vậy một đầu tháng nào ngày nào, giải cứu Thiên Nam tịch bị lừa bán con gái một gã. Con số rất nhỏ, cũng rất lạnh như băng, nhưng mỗi người thành tích đều là do những này rất nhỏ, rất lạnh như băng con số tổ hợp lại. Đương nhiên, Dư Hán Thành không có ở đồn công an cho Trương Băng làm ghi chép. Hắn còn không có như vậy lãnh huyết, cứ việc Trương Băng thu thập thoáng một tí chính mình, hai ngày này cũng ăn được điểm đồ ăn, bị giam tại trong hầm ngầm nhiều ngày như vậy. Nói tóm lại, thân thể có lẽ hay là rất suy yếu, rất rõ ràng không có khả năng lại chịu đựng cường độ cao hỏi han quá trình. Dư Hán Thành trực tiếp đem nàng đưa vào bệnh viện, đã đến buổi tối. Mang đến thị trấn bệnh viện nhân dân có chút chậm, tạm thời trước an bài tại Long Sơn trấn bệnh viện. Trấn bệnh viện điều kiện rất giống nhau, lại là buổi tối, không có biện pháp cho Trương Băng làm toàn diện kiểm tra. Chỉ có thể làm đơn giản nhìn ra kiểm tra, sau đó cho nàng phủ lên nước muối, đánh một điểm dinh dưỡng dược, đợi ngày mai đi huyện bệnh viện nhân dân toàn diện kiểm tra sức khỏe nói sau. Dư Hán Thành cùng Tô Hòa hai người tại Trương Băng trước giường bệnh làm xong ghi chép. Lão Dư an bài Tô Hòa cùng Tiểu Mạnh tại bệnh viện trực đêm lớp. Giản Kim Trụ bây giờ là tương đối phối hợp, nhưng tình huống hội sẽ không phát sinh cái gì biến hóa. Vậy thì rất khó nói rồi. Dư Hán Thành phải tiểu tâm cẩn thận một điểm. Bất quá theo huyện cục tin tức truyền đến lại tương đối lạc quan. Giản Dược Tiến đã bị cục lãnh đạo áp dụng nhất định cưỡng chế biện pháp. Cuối cùng nhất hội xử lý như thế nào tạm thời còn không biết, nhưng rất có thể sẽ đem sở trưởng chức vụ triệt rơi. Về phần cái này sở trưởng chụp mũ có thể hay không như nguyện rơi vào hắn lão Dư trên đầu, cái kia còn phải xem chính hắn như thế nào đi tranh thủ. Vừa nghe được cục lãnh đạo đối với Giản Dược Tiến áp dụng cưỡng chế biện pháp thời điểm, lão Dư cũng lại càng hoảng sợ. Hắn nói lý ra cho rằng, cho dù Giản Kim Trụ Giản Thiểu Bảo phụ tử lưỡng khai ra đến cái gì tài liệu, cũng không trở thành nghiêm trọng như vậy. Giản Dược Tiến tại huyện cục quan hệ có lẽ hay là rất mạnh, thậm chí tại cả trong huyện đều có một trương tấm rất mạnh mạc lưới quan hệ. Nhưng lão Dư đơn vị liên quan nói cho hắn biết, lúc này Giản Dược Tiến khả năng trên quán đại sự rồi. Bên trên có đại lãnh đạo cho huyện cục chào hỏi, điểm danh phê bình Giản Dược Tiến. Về phần cái này đại lãnh đạo rốt cuộc có nhiều hơn là cục thành phố, có lẽ hay là tỉnh sở, vậy thì không được biết rồi. Thậm chí có thể là bộ ở phía trong. Nghe được tin tức này, Dư Hán Thành mới loáng thoáng mà cảm thấy, Vương Vi địa vị khả năng cũng thật không đơn giản, nếu không, người này không đến mức lá gan lớn như vậy, tại đất khách tha hương cũng dám mạnh bạo. không có người chỗ dựa. Thuần Túy ngốc lớn mật, tại công an hệ thống là sống không nổi, đã sớm làm cho người ta đá ra đi. Dư Hán Thành cảm giác Vương Vi thủ đoạn cũng rất cay, ra tay không lưu tình. Giản Dược Tiến tại đây kiện bản án thượng cơ bản không có lộ mặt qua, cũng bị Vương Vi hơn chút lo lắng rồi. Cuối cùng nhất thực hiện Vương Vi cho Dư Hán Thành hứa hẹn. Giản Kim Trụ cùng hắn lão bà nhiều lần muốn tiến phòng bệnh, trong tay dẫn theo hoa quả điểm tâm, còn có tạm thời mua quần áo mới, đều bị Tiểu Mạnh không chút khách khí mà ngăn cản. Minh Bạch nói cho bọn hắn biết, không cho phép đón thêm gần người bị hại. Trương Băng vốn là mặc quần áo, sớm sẽ không biết bị ném đi đến nơi nào. Bị giam tại Giản gia hầm những ngày này, nàng đều là không mặc quần áo, chỉ có thể trốn ở trong chăn. Đây cũng là vì phòng ngừa nàng chạy trốn áp dụng chiêu số. Đại đa số mua nàng dâu người ta ở phía trong đều áp dụng cùng loại biện pháp. Cho nên Trụ Tiến trên thị trấn bệnh viện thời điểm, Trương Băng đều là bọc lấy ga giường. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không chịu tiếp nhận Giản Kim Trụ cùng hắn lão bà mua quần áo mới. Cuối cùng là một Tô Hòa theo nhà mình tìm hai bộ quần áo cũ cho nàng thay. Hai người dáng người cơ bản không sai biệt lắm. Tô Hòa lược đầy đặn chút ít, dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy chấp nhận. Có cảnh sát tự mình trách nhiệm gác. Cái này buổi tối, Trương Băng hảo hảo ngủ một giấc. Ngủ được trước nay chưa có an ổn. An hôm, ngày kế tiếp sáng sớm, Dư Hán Thành tự mình lái xe, đưa tiễn Trương Băng đi Bạch Mộc huyện Bệnh viện Nhân dân. Tiến hành toàn diện kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe kết quả cho thấy, Trương Băng ngoại trừ có chút suy yếu, thân thể có bị thương ngoài ra bên ngoài. Tổng thể mà nói, sinh mạng thể trinh coi như vững vàng. Đương nhiên, đụng phải tương đối nghiêm trọng xâm phạm tình dục. Giản Thiều Bảo tên hỗn đản kia chính là đồ cặn bã. Căn cứ phụ trách thái độ, Dư Hán Thành kiên trì lại để cho Trương Băng tại Bệnh viện Nhân dân nằm viện quan sát một ngày. Ngày thứ ba buổi sáng mới tự mình lái xe, đưa tiễn Trương Băng đi trước Vũ Hoàng thành phố, cùng chờ ở nơi đó Trương Vinh cùng với Thiên Nam cảnh sát giải cứu tiểu tổ gặp mặt. Giản Kim Trụ trần chờ do dự liên tục, cuối cùng là một chưa cùng Dư Hán Thành cùng đi Vũ Hoàng. Hắn vốn là ý định tự mình đưa tiễn Trương Băng đi Vũ Hoàng, để lại để cho Vương Sở chứng kiến thành ý của hắn, sau đó hào hào cầu cái tình, thỉnh Vương Sở dơ cao đánh khẽ, phóng con của hắn một con ngựa. Bất quá về sau còn là mình buông tha cho, quá mạo hiểm rồi. Ai biết Vương Vi có thể hay không trở mặt, lần nữa đem hắn còng tay bắt đầu đứng dậy hắn gánh trên người tội danh cũng không nhẹ. Vương Vi có tuyệt đối lý do chảo hắn trở lại Thiên Nam đi được thầm. Giản Kim Trụ cảm thấy, loại sự tình này Vương Vi tuyệt đối làm được. Người này, xem xét cũng không phải là người tốt, đem chính mình hai cha con sau này hơn 10-20 năm nhân sinh cuộc sống tự do cùng cuộc sống tốt đẹp đều ký thác vào Vương Vi phải chăng lương tâm đại trên tóc. Giản Kim Trụ cảm thấy vô luận như thế nào cũng không phải như vậy đáng tin cậy. Hay là đi trong huyện cầu người, cầu những kia cùng là họ Giản đại nhân vật, cùng là theo Lang Thủy thôn đi ra đại nhân vật, không có yêu cầu lập tức phóng thích con của hắn, chỉ là yêu cầu cái này bản án ở lại Bạch Mộc thẩm, ở lại Bạch Mộc phán. Lý do cũng tương đối đầy đủ, nên vậy độ khó không lớn nếu như những kia đại nhân vật thật sự chịu hỗ trợ. Nhưng sự thật lại một lần nữa cho Giản Kim Trụ bis bis vẽ mặt, những kia họ Giản tộc nhân tại trong huyện công tác đại nhân vật, cơ bản ai cũng không muốn lẫn vào tiến đến. Loại sự tình này, có cái gì tốt lẫn vào, nửa điểm chỗ tốt đều không có. Không nghĩ qua là còn có thể dính đặt mông phân. Cùng Giản Kim Trụ lại không phải là cái gì đặc biệt quan trọng hơn thân thích tộc phòng. Không cần phải vì giúp hắn cùng làm việc xấu. Đại đa số đại nhân vật, ngay cái đề tài này đều không muốn tiếp. Chỉ có một vị ngày bình thường cùng Giản Kim Trụ từng có khá nhiều lui tới huyện lãnh đạo. Mới tựa hồ tại trong lúc lơ đãng cho hắn lọt điểm ý. Nói cho hắn biết, chuyện này bên trên có đại lãnh đạo bắt chuyện qua. Nói cách khác, chỉ cần Thiên Nam cảnh sát tại Bạch Mộc huyện bắt bớ người chuyện này, cũng đủ để khiến cho huyện cục công an lãnh đạo thật lớn bất mãn rồi. Khả năng đều không cần phải Giản Kim Trụ ra mặt cầu tình. Cục công an chính mình hội áp dụng biện pháp. Hiện tại kết quả lại là gió êm sóng lặng. Thật giống như chuyện này hoàn toàn không có phát sinh qua. Thậm chí ngay Giản Dược Tiến đều nằm cũng trúng đạn. Vô cùng có khả năng đào cái hỏng bét. Đem những này dấu vết để lại tổng hợp lại. Chỉ có thể được ra một cái kết luận người đắc tội không nên đắc tội người. Giản Kim Trụ không ngốc. Lời nói đến đây cái phân thượng. Cái kia còn có không minh bạch chỉ là cái mới nhìn qua kia vĩnh viễn cả lơ phất phơ. Khóe miệng vĩnh viễn treo cười xấu xa Thiên Nam tiểu tử. Cũng rất xấu rồi, có lớn như vậy chỗ dựa không nói sớm. Làm hại chính mình cứng rắn ngạnh hướng trong khe chui vào. Giản Kim Trụ cũng không muốn. Người ta Vương Vi cho dù có lớn hơn nữa chỗ dựa. Cũng khó có thể thời thời khắc khắc dơ cao lên đại bài tử hô. Chính ngươi muốn hung hăng càn quấy. Cuối cùng một cước đá vào trên miếng sắt. Không trách ngươi chính mình. Chẳng lẽ còn muốn trách thiết bản. Sát, quá cứng rắn ngạnh. Không nói Giản Kim Trụ ở sâu trong nội tâm là cỡ nào hối hận. Tiếc, đơn bề ngoài bên kia. Trương Vinh đột nhiên nhìn thấy con gái theo trên xe cảnh sát đi xuống. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cứ việc Trương Phương đã sớm nói cho hắn biết. Long Sơn đồn công an đồng chí sẽ thân lái xe đưa Trương Băng tới. Trương Vinh trong nội tâm có lẽ hay là tâm thần bất định không thôi. Không tâm thần bất định không được. Những ngày này, hắn cũng không biết làm qua bao nhiêu lần ác mộng. Đang ở trong mộng, không biết bao nhiêu lần cùng con gái gặp thoáng qua. Mỗi lần muốn phải bắt được con gái tay, tỉnh lại phát hiện đều là công dã tràng. Cái này dày vò, thẳng đến chăm chú thấy con gái kéo. Trương Vinh mới thật sự rõ ràng mà cảm nhận được một loại phát ra từ ở sâu trong nội tâm bình yên. Cái này thật sự yên tâm. Phụ tử gặp lại tràng cảnh cực kỳ cảm động. Ngay Trương Phương tiểu hoàng như vậy nam nhi bảy thước, cũng nhịn không được con mắt ẩm ướt. Bạch Kiều Kiều trực tiếp nghiêng đầu qua, xem chừng Bạch đại đội lúc này nội tâm cũng là sóng cả mãnh liệt. Chỉ có Vương Vi, vội vàng cùng Dư Hán Thành nắm tay nói chuyện, tỏ vẻ tự đáy lòng cảm tạ. Không có Dư Hán Thành phối hợp, nhiệm vụ này thật đúng là không thể hoàn thành đắc thuận lợi như vậy. Dư Hán Thành càng thêm khách khí, hắn hiện tại vài có lẽ đã có thể kết luận. Không phải Vương Vi chính là Bạch Kiều Kiều, khẳng định có cường đại núi dừa, đem bọn họ trong huyện những người kia ép tới một tiếng không dám cổ họng. Đối mặt như vậy nghiêu nhân, hắn lão dư tự nhiên muốn điệu thấp điểm. Vương Sở thực không có ý định giữ Giản Thiểu Bảo lại đến, đương làm Vương Vi hướng Dư Hán Thành chuyển giao. Giản Kim Trụ hỏi thăm tài liệu lúc. Dư Hán Thành thuận miệng hỏi một câu, Vương Vi lắc đầu, nói ra, người kia ta không thể cho ngươi lưu lại, ta muốn là cho ngươi lưu lại, không có biện pháp làm cho người cha ta con lưỡng bàn giao. Dư Hán Thành cười cười, nói ra, cũng đúng, đúng nên vậy hào hào cho hắn cái giáo huấn. Vương Vi vừa cười vừa nói, khu trực thuộc trong không có loại người này. Tương lai các ngươi đồn công an công tác cũng tốt là một điểm. Ngươi cái này sở trường, làm bắt đầu đứng dậy cũng thoải mái một điểm. Dư Hán Thành liên tục khoát tay, nói ra, hiện tại nhưng còn không dám nói như vậy. Không dám tự xưng, ha ha, tại Trương Băng đưa đến Vũ Hoàng thành phố xế chiều hôm đó. Thiên Nam giải cứu tiểu tổ tự bước lên đường về. Trương Vinh Trương Băng phụ tử cùng bọn họ cùng xe trở lại Thiên Nam. Trên xe còn áp lấy cốc Dũng Binh cùng Giản Thiểu Bảo hai cái phạm tội hiềm nghi người. Vốn Bạch Kiều Kiều là không đồng ý Trương Vinh Trương Băng phụ tử cùng bọn họ cùng xe. Liên tục mấy ngày mấy đêm đối mặt cốc Dũng Binh cùng Giản Thiểu Bảo cái này hai cái thương tổn qua. Chính mình tên vô lại, Bạch Kiều Kiều lo lắng Trương Băng chịu không được. Như vậy kích thích xác thực đại điểm. Vương Vi chủ yếu là cân nhắc Trương gia gia đình điều kiện không tốt. Phụ tử lưỡng chính mình ngồi xe về nhà, muốn gia tăng rất lớn kinh tế gánh nặng, dù sao bọn hắn xe là cửu tòa, ngồi đắc hạ, vậy thì cùng đi chứ sao? Nghe xong Bạch Kiều Kiều băn khoăn, Vương Vi cũng hiểu được có lý, nữ nhân cùng nam nhân tư duy phương thức, rốt cuộc có lẽ hay là bất đồng. Vương Vi xét đến cùng là sắt thép thẳng nam, rất ít từ nơi này chủng tinh tế tỉ mỉ tâm lý góc độ đi thi lo hỏi đến đề. Bạch đại đội biểu hiện ra giống như nữa nữ hán tử, nàng thực chất bên trong đầu cũng là không thể giả được nữ hài. Trương Vinh phụ nữ chân nếu kinh tế khẩn trương lời mà nói. Vương Vi có thể tư nhân tài trợ bọn hắn một số lộ phí. Hiện nay, Vương Sở là rộng rãi lão, không kém tiền, nhưng cuối cùng nhất là Trương Băng chính mình kiên trì muốn cùng bọn họ ngàn dặm cùng xe. Người cô nương là như thế này trình bày lý do, nhìn xem hai tên khốn kiếp này ủ rũ bộ dạng, giải hận, đây cũng là cái thuyết pháp. Quả nhiên, trên xe, Khốc Dũng Binh cùng Giản Thiểu Bảo đều đặc biệt trung thực. Trên cơ bản một mực đều buông xuống cái đầu, không dám cùng đám người đối mặt, lại càng không dám cùng Trương Băng đối mặt, mà Trương Băng trên đường đi biểu hiện, ngược lại tương đối bình tĩnh, lại để cho đoàn người đều đối với nàng lau mắt mà nhìn. Kỳ thật Vương Vi làm ra quyết định này rất mạo hiểm, cũng là không phù hợp quy định, ở đâu có thể cho người bị hại cùng phạm tội phân tử ngàn dặm đồng hành vạn nhất tại trên đường ra. Cái gì ngoài ý muốn, ví dụ như Trương Băng thừa dịp đoàn người không chú ý, trực tiếp cho cốc Dũng Binh hoặc là Giản Thiểu Bảo đến thoáng một tí hung ác, thậm chí đem bà cái này lưỡng hỗn đản giết đi, vẫn không thể là Vương Vi cái này giải cứu tiểu tổ tổ trưởng thừa gánh trách nhiệm. Nhưng Vương Nhị ca từ trước đến nay chính là như vậy tính cách, lão tử nhưng lại không sợ mạo hiểm, không sợ gánh trách nhiệm, ngươi có thể làm gì ta, ta là lão đại ta định đoạt. Tăng thêm Bạch Kiều Kiều, Trương Phương Tiểu Hoàng đều là cái loại này không sợ trời không sợ đất tính cách. Ai cũng không uốn nắn Vương Vi, sai lầm quyết định. Cứ như vậy ngàn dặm xa xôi, một đường đồng hành đi về nhà. Cũng may lên đường bình an, cũng không phát sinh vấn đề, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.